Chương 139, Sê Dô cái chết. Chương 139, Sê Dô cái chết. Ngươi có thể đi chết rồi. Rốt cục, lần thứ hai chém chết một cái tiểu ma pháp trận, hệ ra nhảy lên thật cao, ở trên cao nhìn xuống, dường như nữ vương coi rẻ bờ rẹn, kiếm trong tay, dường như ngân hà treo ngược giống như vậy, từ trên 9 tầng trời chuốt xuống. A, một tiếng hét thảm truyền đến, nhưng cũng không phải là hệ giả kiếm đem bờ rẹn chém giết, mà là bờ rẹn hai mắt đột nhiên đã biến thành đỏ như màu máu. Tuy rằng làm cao y cụ ô y cụ nở dê cầu khẩn, một điều cuối cùng phong ấn. Bờ rèn còn không có mất đi ý thức, nhưng nghệ giả chiêu kiếm này, nhưng là phải mang theo phải đem bờ rèn một chiêu kiếm chém thành hai khúc tư thế. Dáng dấp như vậy, nếu như bờ rèn thật sự bị chém thành hai khúc, như vậy nhân cách thứ hai sẽ rổ không còn thân thể, cụ nở dê là muốn đồng sinh cộng tử. Gặp phải nguy cơ tình huống, Sê Dô cu nở dê là có lưu lại hậu chiêu, có thể trực tiếp đột phá phong ấn, cưỡng ép chiếm cứ bờ rẹn thân thể. Cặp mắt kia, hồng phát tử, mang theo vô tận tơ máu. Đã vậy còn quá vô dụng, cười lạnh một tiếng, Sê Dô thậm chí đều không để ý trên đầu này sắp hạ xuống một chém, mà là đưa mắt đảo qua bốn phía, này bị đánh bại họ dạ xỉ ẩn sạch môn. Ẩm sau một khắc, Sê Dô thu đoa nở vừa nhấc, một đạo hình dạng xoắn ốc, dường như lưu tinh phép thuật. Phóng lên trời, cùng nghệ giả chạm kích đột nhiên đụng vào nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vang. Nổ vang trong, nghệ giả dựa thế nhảy lùi lại, ở giữa không trung nhẹ một cái xoay người, lạc ở phía xa, vẻ mặt cũng đã nhiên trơn lên nghiêm nghị. Na nở dê năng lực cảm giác được, lúc này bờ rẹn, tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị biến, thân thể như trước là cái kia thân thể, nhưng ma lực nhưng đột nhiên mạnh gấp đôi không thôi. Được. Thật mạnh mẽ ma lực gợn sóng. Lao thẳng đến vùi đầu ở Lữ Chắc trong lồng ngực, tùy ý Lữ Chắc vò đầu của nàng nguyện đi, cảm giác được giữa trường lại phát sinh dị biến. Không lo được e thẹn, đem đầu nhấc, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Sa Linh. Nhớ tới vừa nay hắn không có mạnh như vậy. Hẹn đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái ve mặt nghi hoặc, đưa mắt tìm đến phía Lữ Chắc. Lữ Chắc cười cợt, nói, đúng vậy, đây là bờ rẻn nhân cách thứ hai. Còn gọi là Linh, thực lực của hắn hẳn là cùng thánh thập đại ma đạo bên trong tứ thiên vương không kém bao nhiêu đâu. Cái gì cắt lạ vẫn ở tại hẹn đi bên người. Nghe được Lữ Trác, nhất thời lộ ra một cái biểu tình kinh hãi. Nó đối với tình báo hiểu rõ rất nhiều, đặc biệt là tứ thiên vương như vậy, đã cường không thể được gọi là nhân loại ma đạo sĩ. Dưới cái nhìn của nó, nếu như Sệ Dồ có thể so với tứ thiên vương, vậy thì phiền phức. Như vậy phải không, này có phải là không tốt lắm? A hẹn đi nhìn tựa hồ đang cùng Sệ Dỗ đối lờ ập tờ hệ ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lo lắng vẻ mặt. Lữ Trác cười cợt, nói, không có phiền phải gì, trước cái kia bờ rẹn qua cha, căn bản không có cách nào cho hệ giả tôi luyện kiếm thuật, cái này Linh, xem như là vừa vạn. Yên tâm đi, gặp nguy hiểm ta sẽ xuất thủ. Thiết, ngươi mới là thánh ma đạo bên trong xếp hạng nhất thấp được rồi. Cắt lạ đối với Lữ Chắc như trước xem thường. Lữ Chắc cũng lười cùng một con mèo đấu khí. Sê Dô lúc này đứng thẳng vị trí, vừa vặn lại trở về có thể khống chế nỉ và nạ hạt nhân ma pháp trận bên, khoe miệng lộ ra một cái cười gần sau. Sê Dô đưa vào vài đạo phép thuật, nỉ và nạ nhất thời bắt đầu hướng về một cái hướng khác di động. Ngươi đang làm gì? Dù giả cùng nhân lúc này đã xuống tới, đều là vẻ mặt không lành nhìn Linh. Cứ việc có thể cảm nhận được Sệ Dồ trên người đáng sợ kia ma lực gợn sóng, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, cu nở dê không sợ chút nào. Chỉ có Nuts, ở phát hiện Nizvana lại động lúc thức dậy, gương mặt nhất thời lại thành trư căn sắc. Ta muốn dùng Nizvana, phá hủy toàn bộ quang minh công hội. Sệ Dồ tùy tiện cười lớn một tiếng, chút nào không đem mọi người để ở trong mắt. Không thể tùy ý hắn động tác, phải đem hắn bắt rủ giả cùng nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra cùng một ánh mắt. Nhưng mà hệ dạ, lại đột nhiên giang hai cánh tay, nhẹ nhàng vung lên. Người này, giao cho ta rồi. Dứt lời, cu nở dê không giống nhau, không chờ kinh ngạc dù dạ đám người nói chuyện, hệ dạ liền nhở cờ theo yêu tinh chi kiếm sông lên trên. Nếu như là vừa bắt đầu hệ dạ, trực tiếp đối đầu Linh, có lẽ sẽ rơi vào hạ phong thậm chí bị đánh bại, nhưng trải qua cùng bờ rèn một trận chiến, hệ dạ kiếm y đã lại một lần nữa dày đặc đến cực hạn, mang theo này sợi quyết chí tiến lên khí thế. Bản chất thực lực tuy rằng không hề tăng lên, nhưng sức chiến đấu nhưng là mạnh không chỉ một bậc. Mặc dù đối mặt có thể so với tứ thiên vương Linh, hệ giả cu nở dê năng lực một trận chiến thế nhưng dù giả cùng nhân, lúc này vẻ mặt nhưng đại không pha nở đối, mặc dù một mình ngươi có thể cùng Sệ Dỗ chiến đấu, mọi người cùng nhau tiến lên trực tiếp đem Sệ Dỗ giết chết thật tốt, sớm giết chết Linh, liền sớm một chút giải quyết một cái phiền toái lớn, tỉnh Việt kéo Việt xuất hiện biến cố. Mọi người ở đây chuẩn bị không nghe hệ dạ, cùng nhau tiến lên thời điểm, Lữ Trác khẽ mỉm cười, ôm hẹn đi bóng người lóe lên, liền đến tất cả mọi người phía trước, sau đó tay cánh tay hướng về phía bọn hắn vung lên. Veo một luồng cuồng bạo cơn lốc trong nháy mắt phun trào, trực tiếp đem rủ dạ cùng nhân đờ ơ y ra mấy chục mét có hơn. Lữ Trác tiên sinh, ngươi làm cái gì rủ dạ cảm giác Lữ Trác này vung lên, tựa hồ cũng không có đụng tới ma lực, thuần túy là thân thể mạnh mẽ kéo song gió, trong lòng nhất thời gió nổi mây vẩn. Tất cả mọi người, đều đừng can thiệp, ở một bên hãy chờ xem nhàn nhạt ngữ khí, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ mùi vị, thêm vào Lữ Trác cặp kia ánh mắt thâm thúy. Cùng với vừa nay phất tay chính là một đạo cuồng bạo cơn lốc sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều cau mày, nhưng không người phản bác, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên quan sát. Thật là một kẻ ngu si cắt là nhìn tình cảnh này, khi nghiến răng, rõ ràng có thể ung dung đem Sệ Dỗ quần đầu trí tử A cắt lạ, ngươi năng lực tới đây một chút sao hạ thì đột nhiên đi tới cắt lạ phía sau, lộ ra một cái du tờ re ánh mắt. Không rảnh thế nhưng, ngươi nhất định phải đến hạ tỷ ngữ khí. Chẳng biết vì sao đột nhiên trơn nên cứng rắn, không nói lời gì kéo cắt lạ liền chạy. Một đám người đều đang chăm chú hề giả cùng Sệ Dỗ chiến đấu, nào có người sẽ đi gặp hai con miêu đang làm gì. Không thể không nói, Lữ Trác dạy cho hạ tỷ phương pháp, hay vẫn là phi thường chính xác tiểu nha đầu, chỉ một mình ngươi còn muốn cùng ta đánh phí lời quá nhiều rồi. Hề giả lạnh lùng nhìn chằm chằm một mặt xem thường Linh, trong tay yêu tinh chi kiếm, lại một lần nữa vung lên chém đi ra ngoài. Cuộc chiến đấu này, đánh có tới 10 phút. Giữa hai người chiến đấu, tuy rằng hệ giả hơi chiếm hạ phòng, nhưng vẫn kiên định đứng thẳng. Mãi đến tận này kiếm tâm đột nhiên hiểu ra được Lữ Trác khen một tiếng, nhìn đột nhiên tách ra hai người, nói rằng, hệ giả tỷ tỷ, chúc mừng ngươi gõ mở ra đại kiếm hào cửa lớn. Ừm. Hệ giả lúc này, QNZ không thoải mái, tuy rằng đánh bại Sê Dô, chính mình QNZ hiểu ra kiếm tâm. Nhưng còn không có chính thức đem kiếm tâm vững chắc, lúc này chỉ là một cái ngụy đại kiếm hào, hoặc là nói là nửa bước đại kiếm hào trình độ. Một mặt khác, Sê Dô phun ra một ngụm ma u tươi, từ cái trán bắt đầu, đến bụng, xuất hiện một cái huyết tuyến, một vệt máu chậm rãi thẩm thấu ra.